chân tôi má này là một vạt áo kéo che chang thật mê đắm cuộc đời người ca sĩ vẫn son diệp kiều. Đêm dài tôi xuân sắc một ngày tàn héo, chút hết tâm hồn vào câu hát. Tàn thế gian này là một tình khúc rất êm đềm tặng anh đó, nồng nàn từ ánh mắt liếc qua vai người yêu dấu. Rất êm đềm và tha thiết của một người ca sĩ hát riêng cho người. Tiếng hát thơ mềm với dáng yêu kiều đã làm người mê đắm. Chút hết tâm hồn với hết xuân xanh tặng cuộc đời ngoài sân khấu. Cô đen nạo nề với những cơn buồn tới vào lòng ca vẫn đang tươi cười vẫn. Thời xuân sắc ngày tàn héo, chút hết tâm hồn vào câu hát. Tặng thế gian tiếng hát thơ mềm với dáng yêu kiều đã làm người mê đắm. Chút hết tâm hồn với ngoài sân khấu, cô nên nặng nề với những cơn buồn tới vào lòng ca vẫn đang tươi cười vẫn cố tươi vui khi tìm mình xót xa. Cuộc đời nghệ sĩ sống giữa đêm dài thời xuân sắc một ngày tàn héo, chút hết tâm hồn vào câu hát. Tặng thế gian cuộc đời nghệ sĩ sống giữa đêm dài thời xuân sắc một ngày tàn héo, chút hết tâm hồn và câu hát.